Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1179, lại đến sát lục chiến trường. Sát lục chiến trường, Từ Niên cùng Dương Đông cùng Tư Đồ Quyết ba người xuất hiện tại sát lục chiến trường lối vào. Sát lục chiến trường lối vào, đang có một tên quản sự ngay tại cấp cho lệnh bài. Từ Niên lúc này nhận ra, cái này lão giả chính là trước đây trào phúng Từ Niên không sống nổi bao lâu quản sự. Về sau bị Từ Niên bạo tạc tính chất điểm tích lũy cho đánh mặt. Bất quá hắn cũng bởi vì báo cáo có công, từ đó vớt không ít chất béo. Hắc hắc, Dương Đông, Từ Niên, lần này các ngươi cần phải ăn thiệt thòi. Ta trước đó tại cái này sát lục chiến trường lăn lộn qua, cho nên thân phận ta trên lệnh bài luôn có gần 100 vạn điểm tích lũy. Tư Đồ Quyết hướng về phía Từ Niên cùng Dương Đông khoe khoang nói, 100 vạn điểm tích lũy, đầy đủ tại áo nghĩa chi tháp bên trong tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Thôi đi, không phải liền là một 100 vạn điểm tích lũy, người cảm thấy ta sẽ không kiếm được. Dương Đông kiêu ngạo nói. Đối với Tư Đồ Quyết khoe khoang lơ đễnh, Từ Niên cũng là xem thường cười cười. Hắn lưu tinh thân phận lệnh bài thế nhưng là có được 8.000 năm 100 vạn điểm tích lũy. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối có thể đem Tư Đồ Quyết dọa cho chết. Một 100 vạn điểm tích lũy đối với ngươi mà nói xác thực không khó. Bất quá ngươi dù sao cũng phải tốn thời gian đi tích lũy đi. Mà ta trực tiếp có thể tiến vào tầng thứ 6 tu luyện 2 ngày thời gian. Tư Đồ Quyết nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Dương Đông, vẫn như cũ tự hào nói. Dương Đông lại là một mặt coi nhẹ. Mới 2 ngày, một bên Từ Niên thấy cảnh này thì là bất đắc dĩ cười cười. Tư Đồ Quyết gặp hai người cũng không lĩnh tình, lập tức cảm thấy không thú vị. Đi đến tên quản sự kia trước mặt ngạo khí nói, quản sự, đem chiến thần thân phận lệnh bài cho lấy ra. Chiến thần, ngài chờ một lát. Tên quản sự kia sững sờ, lúc này dán mặt cười nói, sau đó lấy ra một khối thân phận lệnh bài, cung cung kính kính đưa cho Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết tiếp nhận lệnh bài, lúc này một mặt đắc ý, hướng phía Dương Đông cùng Từ Niên quang tới khoe khoang nhãn thần. Dương Đông cùng Từ Niên liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Cho ta một cái thân phận lệnh bài, danh tự liền gọi Đông Dương. Dương Đông hướng về phía quản sự nói, tốt. Quản sự lúc này lấy ra một cái thân phận mới lệnh bài giao cho Dương Đông. Thân phận trên lệnh bài điểm tích lũy là không, xếp hạng càng là xếp tới 1 tỷ về sau. Cũng cho ta một cái thân phận mới lệnh bài, danh tự liền gọi Ma Thần. Từ Niên tiến lên nói, được, ngạch, ngươi không phải. Tên quản sự kia vừa muốn bằng lòng, lại đột nhiên con mắt trừng tròn trịa, gắt gao nhìn xem Từ Niên. Từ Niên vội vàng lấy nhãn thần ngăn cản, lúc này mới không để cho nó nói ra hắn là lưu tinh thân phận. Không sai, cái này quản sự đã nhận ra Từ Niên chính là trước đây lưu tinh. Một bên Dương Đông cùng Tư Đồ Quyết đều là lộ ra hồ nghi thần sắc. Cái này quản sự cùng Từ Niên nhận biết, dựa theo ta đi nói làm, cho ta một cái thân phận mới lệnh bài. Từ Niên nhắc nhở lần nữa nói, vậy ngài điểm tích lũy. Tên quản sự kia ngữ khí trở nên cực kỳ cung kính, tựa hồ rất sợ đắc tội Từ Niên, muốn biết rõ trước mắt vị này chính là hố tốt nhất vạn tên địa tiên cảnh cường giả. Chỉ là ngẫm lại hắn cũng cảm thấy tê cả da đầu. Dựa theo thân phận mới lệnh bài làm thuận tiện, cái khác hết thảy đều không cần quản. Từ Niên nói, rõ. Quản sự gật đầu, lúc này đưa cho Từ Niên một cái thân phận mới lệnh bài. Bất quá tại đưa ra đồng thời, trong lòng của hắn lại là cảm khái không thôi. 8.000 năm 100 vạn điểm tích lũy ha. Nói không cần là không cần. Cái này lưu tinh coi là thật đủ bá khí. Bất quá hắn cũng minh bạch, vì cái gì cái này Lưu Tinh muốn đổi tên. Dù sao hiện tại Lưu Tinh tại sát lục chiến trường vẫn như cũ là số một giết địch. Cái này ra hỏa xếp hạng, thế nhưng là một mực chiếm cứ bảng điểm số đứng đầu bảng. Nếu là thật sự xuất hiện, không cần nghĩ cũng sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Từ Niên cầm thân phận lệnh bài liền cùng Dương Đông cùng Tư Đồ quyết hướng về truyền tống trận đi. Đến, kia quản sự tựa hồ nhận biết ngươi. Tư Đồ quyết hiếu kỳ hỏi, vừa rồi kia quản sự đối Từ Niên thái độ, rõ ràng muốn so đối tốt với hắn lên mấy chục lần. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn ngập cực kỳ mãnh liệt kính sợ. Dương Đông cũng tò mò nhìn về phía Từ Niên, trước kia tới qua cái này sát lục chiến trường, mà lại náo ra một ít chuyện, đi qua thân phận lệnh bài không thể dùng, chỉ có thể mới thân phận tiến vào. Cái này quản sự trước đó cùng ta tán gẫu qua, cho nên nhận biết ta. Từ Niên thô sơ giản lược giải thích nói, Tư Đồ quyết bừng tỉnh gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Dương Đông có chỗ chú ý, vừa rồi Từ Niên nói tại sát lục chiến trường náo ra một chút sự tình. Việc này nói nhẹ nhàng linh hoạt, khả năng tại sát lục chiến trường loại này sát lục chi địa náo ra động tĩnh. Kia động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ, đương nhiên hắn cũng không có hỏi tới, dù sao hắn cũng không có nghĩ qua Từ Niên sẽ là cái này sát lục chiến trường điểm tích lũy xếp. Hạng thứ nhất biến thái ra hỏa, đi thôi, Từ Niên vừa cười vừa nói, nói xong liền dẫn hai người đi vào trận pháp khởi động, sau một khắc ba người liền biến mất ở trong trận pháp. Tên quản sự kia nhìn xem Từ Niên biến mất phương hướng, một mặt cảm khái, không biết rõ cái này ra hỏa có thể hay không như lần trước như thế, náo ra động tĩnh to lớn. Bất quá hẳn là sẽ không đi. Quản sự lắc đầu tự nói, lập tức liền tiếp theo làm việc của mình. Từ Niên bọn hắn ba người xuất hiện tại sát lục chiến trường bên trong. Sát lục chiến trường cùng hai năm trước, Từ Niên lúc đến đợi chênh lệch cũng không lớn. Trên cơ bản nơi này đều là một mảnh hoang vu. Bất quá lực hút ngược lại là rất mạnh. Đương nhiên dạng này lực hút đối với Từ Niên bọn hắn ba người cơ hồ tương đương không có. Ha ha, ta liền không bồi các ngươi, ta muốn trước đi Kim Thành tu hành. Hai người các ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm tích lũy đi. Tư Đồ quyết cười ha ha nói, không phải liền là hai ngày điểm tích lũy, đến lúc đó ngươi không còn phải ra kiếm lấy điểm tích lũy. Dương Đông khinh thường nói, hai ngày cũng là thời gian, nói không chừng ta hai ngày liền có thể đột phá áo nghĩa lục trọng. Tư Đồ quyết thì là không phục, nói, ta liền đi trước một bước, hai người chúng ta nguyệt chi sau lại gặp, đến lúc đó các người chớ để cho ta cho siêu việt. Nói xong Tư Đồ quyết liền thân hình phá vỡ mà đi, hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Dương Đông bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Từ Niên, ta cũng muốn săn giết người khác kiếm lấy điểm tích lũy đi. Ta tu hành là hỏa thuộc tính, cho nên ta phải đi hỏa thành, ngươi là đi phong thành đi. Từ Niên gật gật đầu, đã như vậy, vậy hai chúng ta cũng ở nơi đây tách ra. Hai tháng về sau, nhóm chúng ta lại gặp nhau, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ta còn muốn cùng ngươi thống thống khoái khoái chiến một trận. Dương Đông vừa cười vừa nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Từ Niên cười đáp lại nói, Dương Đông gật gật đầu. Sau một khắc thân hình liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại nguyên chỗ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, mảnh này trên gò núi liền chỉ còn lại Từ Niên một người. Xem ra thực sự cố gắng mới được, nếu không thật đúng là truy không lên bọn hắn. Từ Niên cười khổ tự nói, vô luận là Dương Đông hay là Tư Đồ quyết, cũng cho hắn một cỗ áp lực thật lớn. Đặc biệt là Dương Đông, Từ Niên có thể cảm giác được Dương Đông thực lực cường đại. Xem ra thực sự mau chóng tiến vào áo nghĩa lục trọng. Bất quá trước lúc này trước tiên cần phải đi săn giết con mồi. Từ Niên lẩm bẩm, Đức Nặc Quốc chủ nhường hắn mới thân phận tiến vào. Không khỏi không phải đối với hắn một loại khảo nghiệm, mà liền tại Từ Niên bắt đầu tìm kiếm con mồi đồng thời. Triệu Vân Thâm lại là xuất hiện tại sát lục chiến trường lối vào. Tham kiến thống lĩnh đại nhân, quản sự nhìn thấy Triệu Vân Thâm lập tức hành lễ nói. Triệu Vân Thâm gật gật đầu, nói ra, đi, đem Lưu Tinh xuất hiện tin tức lấy thân phận lệnh bài tin tức truyền đi. Cần phải mọi người đều biết, ngạch, thống lĩnh đại nhân đây là muốn. Quản sự lập tức kinh hãi, ngươi một mực làm là được. Đây là quốc chủ mệnh lệnh. Triệu Vân Thâm vứt xuống một câu, nói xong liền biến mất ở tại chỗ. Quản sự vô cùng ngạc nhiên, lập tức cái trán một trận mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.